Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc đại nhân canh giữ ở Càn Thanh Cung một tấc cũng không rời. Ngoại trừ an nguy của hoàng đế, các sự vụ khác đều ủy quyền cho Du Thiên Hộ. Hiện tại toàn bộ Cẩm Y vệ, Lạc đại nhân là lão đại, Du Thiên Hộ chính là lão nhị danh xứng với thực. Du Hiển so với Cốc Hoành Thái trấn định hơn nhiều. Không cần rút dây động rừng, đi theo sau nhìn xem. Nhất định phải biết thư là đưa cho ai. Tứ hoàng tử phi nhất định thực tức giận, mới có thể ở khi tứ hoàng tử vừa mới bị áp giải trở lại phủ liền không nhịn được truyền tin tức ra bên ngoài. Cẩm Y vệ thủ lâu như vậy, Du Hiển cuối cùng cũng xác định được. Trong phủ tứ hoàng tử có vấn đề không phải là tứ hoàng tử và Kiều Trắc Phi, mà là tứ hoàng tử phi vẫn luôn ôn nhu rộng lượng. Một nữ nhân, một chút đều không thèm để ý việc trượng phu sủng ái thiếp thất. Có khả năng sao? Vi phạm nhân tính bình thường. Thuyết minh Kiều Tam Nương khẳng định có sở đồ khác. Người ta muốn căn bản không phải là sủng ái của tứ hoàng tử, mà là sự kính trọng. Hy vọng tứ hoàng tử trọng hoạch thánh sủng. Kiều Tam Nương và Kiều Ánh Chân đều lấy trang sức của chính mình đi hối lộ người của phủ nội vụ. Cuối cùng cố tình chỉ có trang sức của Kiều Ánh Chân bị người mua đi, đưa đến Trình gia. Nếu là phản tặc, hà tất rêu rao như vậy? Du Hiển lúc ấy đã cảm thấy có hơi chút không thích hợp. Chân chính hoài nghi đến Kiều Tam Nương là khi thám tử Cẩm Y vệ phái đến phủ tứ hoàng tử nói Kiều Tam Nương khuyên tứ hoàng tử viết huyết thư. Nữ nhân này quả thực quá có chủ ý. Đồng dạng là trả giá vì tứ hoàng tử, Kiều Ánh Chân bị bắt vào Bắc Trấn phủ tư. Kiều Tam Nương không tổn hại mảy may, còn thắng được cảm kích của tứ hoàng tử. Nếu tứ hoàng tử thật sự có thể làm thái tử, ngày sau nhớ tới Kiều Ánh Chân từng dừng ở trong tay Cẩm Y vệ, có thể hoài nghi trinh tiết của Kiều Ánh Chân hay không? Một khi sinh hiềm khích, không cần Kiều Tam Nương làm cái gì, tứ hoàng tử và Kiều Ánh Chân đều sẽ không trở lại như trước đây. Kiều Tam Nương muốn bắt chỗ tốt, còn phải đào cái hố cho Kiều Ánh Chân. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Du Hiệt sai người trọng điểm giám thị Kiều Tam Nương. Lạc Thuân nói không sai, chỉ có người Cẩm Y vệ không nghĩ cha, không có người Cẩm Y vệ không tra ra vấn đề. Một khi Cẩm Y vệ tỏa định mục tiêu điều tra, Kiều Tam Nương sẽ không có khả năng toàn thân mà lui. Hoàng hậu nương nương coi như đã giúp Du Hiển một đại ân. Ninh Phi bị ban chết, tứ hoàng tử bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Kiều Tam Nương rốt cuộc không nhịn được, ở dưới Cẩm Y vệ cố ý phóng túng. Kiều Tam Nương thuận lợi đưa được thư ra khỏi phủ tứ hoàng tử, cuối cùng đưa đến cửa sau Hoàng thị lang gia. Từ cửa sau đi vào, Cốc Hoành Thái kích động, lập tức liền phải mang theo Cẩm Y vệ nhảy vào hoàng phủ bắt người. Khó trách lão thất phu này nhảy nhót lung tung, nhất định phải ủng lập tứ hoàng tử làm thái tử. Du Hiển giơ tay ngăn hắn lại, nhíu mày nói, từ từ, ngươi không cảm thấy hôm nay quá thuận lợi hay sao? Thuận lợi sao? Cốc Hoành Thái đã lâu không về nhà nghỉ ngơi, bôn ba nơi nơi, thường xuyên là 2-3 ngày không thể chợp mắt. Hắn cảm thấy đặc biệt khó khăn được không? Nơi nào thuận lợi nha? Bắt được Hoàng thị lang là nước chảy thành sông. Du Hiển nhíu mày suy nghĩ một lát, phất phất tay, trước mang người về lại nói. Một đám Cẩm Y vệ phá cửa xông vào, đúng lúc bắt lấy Hoàng thị lang đang xem thư. Hoàng phủ từ trên xuống dưới đều bị Cẩm Y vệ bắt lấy. Hoàng thị lang chửi ầm lên với Du Hiển. Người tốt không làm, phải làm chó. Người ném thể diện của tổ tông nhà mình. Hoàng thị lang chính là người ngay cả hoàng hậu và trưởng công chúa đều dám mắng. Bị bắt tại trận, biết Cẩm Y vệ sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn càng thêm không có băn khoăn. Đương nhiên muốn nhân cơ hội mắng Du Hiển. Mắng xong Du Hiển, Hoàng thị lang lại khóc đến tiên đế, nói tiên đế đi quá sớm, đương kim lại quá nể trọng Cẩm Y về. Thời gian dài, căn cơ của Đại Ngụy đều bị hủy hoại, văn thần không dám nói, võ tướng không dám làm, chó săn đứng ở phía trên triều thần. Bệ hạ, sao ngài không trợn mắt nhìn xem? Ngài xem, Hoàng thị lang nói xong lời cuối cùng, đã không biết, bệ hạ, trong miệng đến tột cùng là chỉ tiên đế hay là đương kim. Tiên đế đã chết hơn 20 năm. Đương kim vẫn còn đang hôn mê, bị mắng là chó săn, không ai sẽ cao hứng. Cốc Hoành thái hận không thể đánh Hoàng thị lang khựng lại. Lại sợ thất thủ đánh chết lão đông tây này. Du Hiển lại nghe ra một chút. Hoàng thị lang là thần tử hai triều, người này tuy rằng làm lễ bộ thị lang, lại tầm thường hoa mắt, ù tai. Đương kim thiên tử luôn luôn không quá thích Hoàng thị lang. Thời gian lâu, các triều thần cũng không quá cùng Hoàng thị lang lui tới. Du Hiển mang theo Cẩm Y vệ tới cửa bắt người, mới biết được Hoàng phủ lại có thể chỉ có một chủ nhân là Hoàng thị lang. Mười mấy năm trước, Hoàng phu nhân không chịu nổi Hoàng thị lang cực đoan cổ hủ, cùng người này hòa ly trở về nhà mẹ đẻ, nghe nói đã sớm tái giá đi nơi khác. Sau khi phu nhân tái giá, Hoàng thị lang lại lải nhải hoài nghi con trai con gái không phải con đẻ của chính mình. Ngày mùa đông đuổi con cái ra ngoài cửa, nghe nói Hoàng thiếu gia và Hoàng tiểu thư thê thảm vạn phần, là dựa vào láng giềng hảo tâm tiếp tế mới có lộ phí rời kinh thành đi đến cậy nhờ mẫu thân đã tái giá. Mười mấy năm qua đi, con cái Hoàng thị lang một lần cũng chưa trở lại kinh thành. Hiển nhiên là coi như người phụ thân này đã chết, mà Hoàng thị lang cũng vẫn luôn không có lại cưới người mới. Bên người không có nữ nhân chiếu cố, Hoàng thị lang liền tiêu tiền mua một người thiếp trở về. Qua 2-3 năm lại tiễn đi, nữ nhân bên người lưu động, hạ nhân trong nhà cũng như vậy. Hạ nhân hiện tại trong Hoàng phủ đều là mới đổi 2 tháng trước. Cẩm Y vệ muốn hỏi chuyện, bọn hạ nhân là một cái hỏi đã hết 3 cái không biết. Hoàng thị lang vẫn luôn ở căn nhà hiện tại, nguyên nhân chính là vì Hoàng thị lang không chuyển nhà. Du Huyền chỉ cần tìm láng giềng của Hoàng thị lang hỏi thăm là có thể biết sự tình kỳ ba trong Hoàng phủ. Du Hiểm mị mắt, ban đầu còn cảm thấy hôm nay truy tra quá thuận lợi. Hiện tại Du Hiển có thể khẳng định, Hoàng thị lang này thật đúng là một con cá lớn, Cẩm Y vệ chỉ kém đào 3 thước đất trong Hoàng phủ lên. Mang đi mọi thứ trong thư phòng của Hoàng thị lang, Hoàng thị lang đuổi đi phu nhân nguyên phối, lại đuổi đi con cái. Những năm gần đây vẫn luôn đổi tiểu thiếp, thay người làm, hiển nhiên là không tính toán cùng người khác sinh ra quá nhiều cảm tình liên lụy. Vì sao? Là vì Hoàng thị lang đã sớm đoán trước sẽ có một ngày như hôm nay. Không muốn liên lụy người khác, nhưng Hoàng thị lang nhiều năm như vậy cũng chưa từng đổi nhà. Du Hiển liền cảm thấy Hoàng gia có vấn đề, Du Hiển sai người đào 3 thước đất Hoàng gia. Không buông tha bất luận một chỗ nào trong nhà Hoàng thị lang. Đáng tiếc đẩy ngã cả núi giả trong viện Hoàng gia. Mọi viên gạch xanh đều bị quật khai. Vách tường, xà nhà và ngói phòng, bao gồm cả lòng bếp, lu nuôi cá của Hoàng thị lang gia cũng không buông tha. Lại có thể không có thu hoạch gì. Đây là một căn nhà phổ thông thông. Sao có thể? Cốc Hoành Thái chưa từ bỏ ý định, còn muốn dẫn người hủy tường. Hàng xóm của Hoàng thị lang khổ không nói nổi, rồi nổi ra mặt thỉnh cầu Cẩm Y vệ dơ cao đánh khẽ. Hàng xóm Hoàng gia là dùng chung vách tường, tường Hoàng gia bị hủy đi, nhà hàng xóm liền không có cái gì che đậy, nữ quyến hai nhà làm sao bây giờ? Hủy đi, Du Hiển cười lạnh, công việc của Cẩm Y vệ từ khi nào cho phép người khác có thể có kè mặc cả? Rất nhanh, tường vây đều bị dỡ bỏ. Cách chương.